Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, tỉnh giấc và những ký ức mơ hồ như thể vừa trải qua một giấc mơ dài bất tận. Tôi vùng vẫy tỉnh dậy từ trong giấc mơ kỳ ảo đó. Trước mắt tôi là chiếc đèn chùm hình Hello Kitty trên trần nhà. Cả người tôi đau nhức như thể đã lâu không hoạt động. Đầu óc cũng chưa tỉnh táo hẳn. Huyền Huyền, con làm mẹ lo muốn chế. Tê, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tôi mấp máy môi, mẹ. Sau đó, bà ấy lớn tiếng gọi ra ngoài cửa. Lão Lê, con gái tỉnh rồi. Hai vợ chồng ôm chặt lấy tôi. Khóc nức nở suốt cả đêm. Ký ức dần dần ùa về trong tâm trí tôi. Một tháng trước, tôi gặp tai nạn xe hơi. Trở thành người thực vật, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh lại một cách thần kỳ. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Bữa tối rất thịnh soạn. Bố mẹ ngồi bên cạnh, mỗi người thi nhau nói một câu. Con gái, vậy là không thể trì hoãn việc học hành được rồi. Nghỉ ngơi 2 ngày nữa bố sẽ đưa con về trường. Phải, cố gắng lắm con mới thi đỗ được đại học a. Không thể bỏ dở giữa chừng được. 3 ngày sau, đứng trước cổng trường đại học A, tôi ngẩn người hồi lâu. À đúng rồi, tôi là sinh viên, cách trường,